Hệ thống bá đạo, chương 33, 33, đấu giá sôi nổi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang ngồi ôm các nàng mà còn đang được đút cho ăn như hoàng đế, thấy đan dược bán hết rồi mà thắc mắc là người phòng số 2 là ai mà dám mua cao như vậy, liền hỏi Giao Kiều. Kiều tỷ, người ở phòng số 2 là ai vậy? Người của gia tộc nào vậy? Ân, mặc dù không thể tiết lộ thông tin người mua cho người khác, nhưng đệ là ngoại lệ đấy. Người ở phòng 2 là chính là thành chủ của Huyền Minh Thành, Nhậm Doanh Hào. Hắn nghe nàng nói liền bất ngờ, hóa ra là thành chủ, nhưng hắn chưa lần nào gặp thành chủ cả. Mà thôi kệ lão đi, lão đâu phải nữ nhân mà quan tâm làm chi. Mà Giao Kiều liền làm nũng. Đệ đệ, nếu tỷ đã nói rồi cũng nên thưởng hôn một cái chứ. Hắc hắc, tỷ tỷ nhà ta từ khi nào làm nũng vậy hả? Nào lại đây cho hôn nào. Hắn nói liền hôn môi nàng kích hôn, sau hồi thả ra nàng hỗn hển thỏa mãn rồi vuốt mặt hắn nói. Tiểu phu quân, chút nữa sẽ có một món đồ khá đặc biệt đấy. Đệ có hứng thú không? Hả, món gì mà Kiều Nhi đặc biệt nào? Mà xem coi nó là gì nhỉ? Hắn nghi hoặc nhìn xuống dưới thì thấy lão già cầm giá đỡ lên, phía trên là một thanh kiếm màu đỏ tươi tỏa ra khí thế hùng hậu. Lão già nhìn xung quanh rồi nói. Vật phẩm lần này là một thanh kiếm, không thể biết nó là gì nhưng giám định có thể chắc chắn là từ địa cấp trở lên. Giá khởi điểm là 5 vạn, mỗi lần tăng ít nhất 2 vạn. Lão già vừa nói ra liền nhiều người xôn xao bàn tán là thanh kiếm gì, nhưng lòng tò mò và tham vọng liền trỗi dậy cao trào. Không sao được, ít nhất cũng địa cấp đấy, liền đấu giá. 6 vạn linh thạch, 8 vạn linh thạch, 10 vạn linh thạch, 12 vạn linh thạch. Tầng 3 số 2 30 vạn linh thạch, tầng 3 số 1 50 vạn linh thạch. Đương nhiên số 1 chính là Thiên Long rồi. Mà đương nhiên là một địa cấp, đối với hắn giờ thì dư thừa rồi, muốn mua địa cấp chỉ cần dùng dâm điểm là mua cả mấy trăm cây luôn. Nhưng bất quá là hắn nhận được nhiệm vụ liên quan đến thanh kiếm đó rồi. Đinh, phát động nhiệm vụ, nội dung, mua và thu phục người trong hỏa linh kiếm. Phần thưởng, thẻ thăng cấp hệ thống lần cuối. Tiết Nguyệt Sáo trang phẩm chất thần cấp, chỉ cho nữ, X100, combo vũ khí phẩm chất địa cấp, gồm kiếm đao, roi, chảo, thương, X4000, thất bại, toàn bộ kỹ năng, công pháp, huyết mạch đều bị thu hồi. Hắn lúc đó nhìn vào thất bại mà muốn chửi cả thiên địa. Thu hồi hết chẳng phải hắn sẽ... Nhưng bất quá phần thưởng thì khác, cái sáo trang đến 100 bộ sáo trang mà toàn là thần cấp, mà combo vũ khí đến 4000 món, mặc dù địa cấp nhưng dùng với số lượng đó có thể tạo một đội quân gần như 4-6, không ai đánh lại trên Huyền Minh đế quốc này a. Nhưng hắn càng muốn hơn là cái thẻ thăng cấp hệ thống, cơ chính là cuối cùng có thể sẽ tốt nhất rồi. Hắn liền mở hệ thống xem thông tin cây kiếm có gì, mà đến hệ thống cũng ra nhiệm vụ vì nó. Cấp bậc, thần khí, thuộc tính, hỏa, quang, mô tả, từng được sử dụng cách đây hơn 1 vạn năm bởi một hỏa thần đạt cảnh giới trung vị thần. Và đang phong ấn hỏa thần ấy bên trong. Nhưng đời không như mơ, hắn vừa ra giá 50 vạn thì lại thêm vài người đấu giá nửa. T3 số 2 55 vạn, T3 số 5 60 vạn, 65 vạn, 70 vạn. Đấu giá ngày càng lên, mà hắn dù bán hết đan dược nhưng chỉ được 50, 60 vạn thôi mà đã lên 70 vạn rồi. Hắn liền xấu hổ ôm đáp Kiều hỏi. Kiều tỷ, tỷ có thể cho ta mượn thêm linh thạch không? Hả, đệ muốn nó ư, mà chúng ta trước sau cũng xem như phu thê rồi, đệ không cần phải nói mượn đâu. Cứ nói là được rồi. Nhưng đệ phải làm gì tỷ nào? Ha ha, cảm ơn nương tử. Kiều Nhi, sẽ thưởng cho nàng một nụ hôn nha. Không chịu, không thích một mà là nhiều hôn thiếp. Ha ha, nàng đã trưởng thành rồi mà vẫn cứ như hài nhi nào hôn. Hắn hôn nàng mãi miết một hồi thì đấu giá. Số 1 80 vạn linh thạch. Số 2 85 vạn linh thạch. Số 5 87 vạn linh thạch. Số 1100 vạn linh thạch. 105 vạn. 110 vạn. 150 vạn linh thạch. Số 1 ra giá 150 vạn linh thạch, còn ai nữa không? Lần thứ nhất, 2, 3 thành giá thuộc về số 1. Đấu giá hôm nay xin kết thúc. Cảm ơn các vị đến xem và đấu giá. Nếu có vật đấu giá nữa hội sẽ công bố sau. Đấu giá kết thúc thì ai về nhà nấy, chỉ trong mấy phút hơn mấy ngàn người đều về hết, không còn ai, chỉ duy nhất lại hắn và chúng nữ phải đi thanh toán. Số đan dược hắn bán được là 52 vạn thôi, còn phải trả lại do mua hỏa linh kiếm còn phải thiếu lại 100 vạn, cũng nhờ Mộng Giao Kiều lo hết thì hắn lấy xe bay ra đưa các nàng về, nhưng không mang theo hai nữ tử Nga và Giao Kiều, vì Giao Kiều liền bị mẫu thân nàng gọi về công hội chính có việc gấp nên hắn đành về mà chưa kịp thịt nàng. Cách chương.